Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Hạ Hầu Hải, Chi Nhi, đi nhanh đi, chớ tới trễ, Lưu Huynh, hẹn gặp lại, Hạ Hầu Vũ đi tới hô, Hạ Hầu Huynh, đợi lâu, Lưu Ngọc gật đầu đáp lại nói, Đường Chi nhảy lên Hạ Hầu Vũ phi kiếm, hướng Lưu Ngọc vẫy vẫy tay, hai người vạch phá bầu trời mà đi. Lưu Ngọc hướng động phủ đi đến, tiếp tục tu luyện công pháp, còn có 20 mấy ngày, lại muốn tiến đến Vạn Vụ Đường tiếp nhận tông môn nhiệm vụ. Không biết đây là sẽ nhận được nhiệm vụ gì, hy vọng có thể lưu tại Hoàng Thánh Sơn. Hai cái này nguyệt, dựa vào huyền lượng động phòng luyện công bên trong tiểu ngũ hành linh nguyên trận, tăng thêm dung tàng đan, đan điền bên ngoài khí tàng mạch đã tiêu ma một đoạn ngắn. Tiến triển cực kỳ rõ rệt. Trong vòng 5 ngày, Liễu Chân Diệu thúc đẩy ma văn huyết điệt cẩn thận từng ly từng tí giúp Hồ Ngôn Thạch chữa thương. Một ngày 2 lần, cách xa nhau ra, Hồ Ngôn Thạch cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở hai mắt ra, sư muội, cho ta rót cốc nước. Hồ Ngôn Thạch miệng đắng lưỡi khô, suy yếu nói, sư huynh, người đã tỉnh. Liễu Chân Diệu ngồi tại bên giường, đang đánh chợp mắt. Những ngày này nàng một bên lo lắng bị sợ, một bên muốn chăm sóc Hồ Ngôn Thạch, mỏi mệt không chịu nổi. Nghe được thanh âm, phát hiện Hồ Ngôn Thạch tỉnh lại, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Sư huynh, cầm cẩn thận, chậm một chút uống. Liễu Chân Diệu liền vội vàng đứng lên, từ trên bàn rót một chén nước lạnh, đưa cho Hồ Ngôn Thạch nói. Sư muội, ta ngất đi bao lâu? Hồ Ngôn Thạch cảm thấy đầu óc quay cuồng. Uống một hớp hỏi, gần nửa tháng, làm ta sợ muốn chết. Hiện tại cảm giác thế nào? Liễu Chân Diệu lo lắng mà hỏi thăm. Thật tốt, trong cơ thể âm độc thiếu một hơn phân nửa. Tạ ơn, sư muội. Hồ Ngôn Thạch thông qua linh thức tra xét rõ ràng một cái trong cơ thể. Phát hiện cực nhạc âm độc giảm bớt một nửa. Nhẹ nhàng thở ra nói. Quá tốt rồi, sư huynh, ma văn huyết điệt chứng hóa ra. Chính là nó hút ra trong cơ thể ngươi âm độc, lại đến mấy lần, hẳn là có thể khỏi hẳn. Liễu Chân Diệu vui vẻ nói, sư muội, dìu ta. Hồ Ngôn Thạch hôn mê nửa tháng, toàn thân đau nhức, nghĩ xuống giường đi một chút, liền nói, cẩn thận chút. Liễu Chân Diệu đem Hồ Ngôn Thạch đỡ dậy, xuống giường đi tới bên cạnh bàn. Đây chính là ma văn huyết điệt, thật nhỏ a. Hồ Ngôn Thạch nhìn xem đang tại ngọc vạc trong du động ma văn huyết điệt. Hỏi, ta gọi nó tiểu hắc. Liễu Chân Diệu linh thức khẽ động. Ma văn huyết điệt từ trong vạc thoát ra. Nhảy tới Liễu Chân Diệu trong lòng bàn tay. Thật hung a, vật nhỏ này muốn cắn ta. Sư muội, người có thể trưởng khống lấy sao? Hồ Ngôn Thạch vốn định dùng ngón tay đụng chút ấu trùng mềm nhũn thân thể. Nhưng ma văn huyết điệt lập tức nhếch lên phía trước, hàm miệng mở lớn. Liễu Chân Diệu dùng lòng bàn tay đè ép ép ma văn huyết điệt nâng lên trùng thân. Nói ra, ấu trùng mà thôi, linh trí chưa mở, đã sau liền sẽ được rồi. Thanh hoa tại Sơn Trang sao? Hồ Ngôn Thạch nghĩ nghĩ hỏi. Không có, nửa tháng không có trở về. Sư huynh tìm nàng có chuyện gì? Liễu Chân Diệu bên cạnh đùa với huyết điệt ấu trùng, bên cạnh trả lời. Hồ Ngôn Thạch rơi vào trầm tư. Hắn tìm Thanh Hoa là muốn nhìn một chút có hay không phù hợp luân hồi nhiệm vụ, vì cho hắn chữa thương. Hắn cùng Liễu Chân Diệu hai người trên tay linh thạch đều tiêu hao hầu như không còn, phải nghĩ biện pháp tìm chút tài lộ duy trì hai người tu hành. Hạ Hầu Vũ một đoàn người đùa giỡn hoàn thành thường ngày tuần sơn nhiệm vụ, đang thương nghị đi cái nào du ngoạn, cuối cùng đều quyết định cùng đi Lưu Tiên Trấn. Trên trấn nhiều người náo nhiệt, có ăn có uống, còn tốt chơi. Chi Nhi, hôm nay muốn mua gì? Sư huynh mua được đưa ngươi. Hạ Hầu Vũ tâm tình không tệ. Vũ ca, các ngươi đi chơi đi. Tiểu muội về trước động phủ. Đường Chi những ngày này vội vàng tu luyện linh nguyên thuẫn, nhiệt tình 10 phần. Cũng không muốn bị Lưu Ngọc làm hạ thấp đi. Cùng đi chứ. Sắc trời còn sớm. Về động phủ có ý gì? Hạ Hầu Minh lập tức khuyên nhủ. Không được. các ngươi chơi vui vẻ. Vũ ca ca, ta đi trước. Đường Chi cáo biệt mọi người, liền ngự kiếm rời đi. Các ngươi đi đi, ta hôm nay hơi mệt chút. Hạ Hầu Vũ nhìn xem Đường Chi bóng lưng, âm trầm nói câu, hướng Hoàng Nhật Phong bay đi. Mọi người cũng không có để ý, hướng dưới núi Lưu Tiên Trấn bay đi. Bắt đầu cuồng hoan hình thức. Một khắc đồng hồ về sau, Hạ Hầu Vũ đi tới Hoàng Nhật Phong Vạn Vụ Đường, cũng không có đi nhập Vạn Vụ Đường đại sảnh, mà là xe nhẹ đường quen chuyển đến cửa sau. Cửa sau cửa vào có một cấm chế phòng ngự, phát ra có chút linh quang như một đạo linh lực đại môn, ngăn cản người rảnh rỗi vô ý xâm nhập. Hạ Hầu Vũ lấy ra chính mình Thiên Cơ Ngọc Ngữ, linh thức khẽ động, hướng đại bá Hạ Hầu Hải phát một đầu linh ngôn. Không lâu, cửa vào cấm chế linh quang ba động, giống như là tiêu tán đồng dạng. Hạ Hầu Vũ sớm biết như thế, vượt qua cấm chế về sau, linh lực đại môn xuất hiện lần nữa. Hạ Hầu Vũ đi vào Vạn Vụ Đường hậu đường, một gian trống trải đại sảnh. Trong hành lang bày biện từng chương rộng lớn án đài, mỗi tấm án đài trên bày biện linh ngọc hộ điệp, phát ra trận trận oánh quang. Mỗi tấm án đài trước có một vị chấp sự đang chuyên tâm tìm đọc. Mỗi vị chấp sự đều là trong tông trúc cơ đệ tử. Vạn Vụ Đường hậu đường 10 phần yên tĩnh. Mỗi vị chấp sự đều nín hơi ngưng màn sáng, thông qua linh thức điều khiển linh ngọc hộ điệp, xem xét tông môn đệ tử tin tức cặn kẽ về sau, an bài phù hợp tông môn nhiệm vụ. Hoàng Thánh Tông mấy vạn tên luyện khí đệ tử tông môn nhiệm vụ đều là theo căn này hậu đường an bài. Tông môn cực kỳ trọng yếu quản lý nơi trốn. Hạ Hầu Vũ nhanh chóng thông qua đại sảnh, cử chỉ cẩn thận, tận lực không phát ra tiếng vang. Đại sảnh cuối cùng có 3 gian độc lập thư phòng. Hạ Hầu Vũ đi vào bên trái một gian, kia là đại bá của hắn Hạ Hầu Hải làm việc thư phòng. Hạ Hầu Hải, hỏa hệ thiên linh căn, trúc cơ hậu kỳ tu vi, Vạn Vụ Đường quản sự một trong, quyền cao chức trọng, cũng là Hạ Hầu Vũ thân đại bá, làm người nghiêm cẩn. Tiểu Vũ, ngồi trước, có chuyện gì? Hạ Hầu Hải nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh thông linh ngọc mạc, hỏi, đại bá, cũng không có việc gì, chính là thuận đường đến xem người, nghĩ đến nếm thử người Quân Sơn Ngân Châm, rất lâu không uống. Hạ Hầu Vũ sau khi ngồi xuống, rót cho mình trà thơm, ha ha nói, trong lòng 10 phần do dự. Đại bá Hạ Hầu Hải luôn luôn nghiêm túc, Hạ Hầu Vũ không mở miệng được, không biết nói như thế nào cho thỏa đáng. Có việc liền nói, không có việc gì cút nhanh lên. Hạ Hầu Hải không khách khí nói, đại bá, có cái tên là Lưu Ngọc tông môn đệ tử, khả năng giúp đỡ tiểu chất cha một chút. Hắn lần sau tông môn nhiệm vụ là cái gì? Hạ Hầu Vũ ấp a ấp úng nói, liền biết tiểu tử ngươi có việc. Người này cùng ngươi quan hệ thế nào? Hạ Hầu Hải thuận miệng hỏi. Bên cạnh thông linh ngọc mạc bên trên đã cho thấy Lưu Ngọc tin tức cặn kẽ. Hạ Hầu Hải trên dưới nhìn lướt qua, một cái cực kỳ phổ thông đệ tử tinh anh, có chút tiềm lực, nhưng tư chất quá kém, chỉ là nhận biết mà thôi. Phía trên này cũng nhìn không ra hắn hạ cái tông môn nhiệm vụ là cái gì. Hạ Hầu Vũ đứng lên, đến thông linh ngọc mạc bên cạnh, ngắm vài lần nói, người không có quyền hạn, đương nhiên không nhìn thấy. Người này kế tiếp tông môn nhiệm vụ đã định là đến Thuận Quy Các làm một đệ tử chấp sự, nhiệm kỳ làm 5 năm. Hạ Hầu Hải linh thức khẽ động, cả khối thông linh ngọc mạc mất đi oánh quang, nội dung phía trên toàn bộ biến mất, hiển lộ ra bản thể, làm một khối dựng lên hình vuông bạch ngọc. Nói đi, chuyện gì? Hạ Hầu Hải đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống, mở miệng hỏi, đại bá, cầu người một chuyện, có thể hay không đem người này tông môn nhiệm vụ thay đổi một chút? Phái đến ngoài núi đi, miễn nhìn tâm phiền. Hạ Hầu Vũ nói xong, trộm nhìn sang Hạ Hầu Hải, liền biết ngươi không có chuyện tốt, đến ta cái này mấy lần, cũng là vì ngươi những cái kia bạn chơi. Tông môn nhiệm vụ điều động sự tình, mấy lần trước, đều là giúp đỡ đổi thành nhẹ nhõm nhiệm vụ, hôm nay đây là vì sao? Hạ Hầu Hải đặt chén trà xuống hỏi, đại bá, tiểu tử này không biết tốt xấu, Chất Nhi lúc đầu coi hắn làm bằng hữu, không nghĩ tới âm thầm giúp đỡ Hoàng Thiên Hạo cháu trai kia, còn luôn luôn xuất hiện tại Chất Nhi trước mắt, nhìn xem tâm phiền, cho hắn làm xa một chút. Hạ Hầu Vũ lập lờ nói. Hết chương.